Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, chương 34. Hắc ám linh hồn. Hốp pha ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái thân ảnh nho nhỏ ở trong không khí lảo đảo lấp lóe mấy lần. Mỗi lần lấp lóe đều xảy ra hiện tại một nơi khác. Cùng con ruồi không đầu như thế khắp nơi loạn va. Là một con tuổi nhỏ chim đâu đâu. Không có chết. Đây là một loại không biết bay thế nhưng sẽ teleport sinh vật. Chỉ thấy con kia chim nhỏ trốn vào lùm cây run lẩy bẩy. Nhận ra được Hốp pha ánh mắt. Nó gào thét một tiếng. Roi cùng Hốp pha đều đứng lên. Nhưng mà nó nhưng càng thêm sợ hãi. Liên tục lấp lóe đến mấy lần. Kết quả một con đụng vào trên cây đi tới. Ngã nhào trên đất, còn có một con sống. Roi nhất thời liền muốn đi tóm lấy con kia chim nhỏ. Không từng muốn, con kia chim đâu đâu giãy giụa ba một tiếng. Truyền tống đến trên cây đi tới. Run lẩy bẩy, không chịu hạ xuống. Nó hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Roi mau mau đối với Hốp pha nói. Ngươi tuổi còn nhỏ, nó đối với ngươi cảnh giác nhỏ hơn một chút. Giúp ta đem nó lấy xuống. Đây là này quần chim đâu đâu bên trong cuối cùng một con. Khả năng đều là trên địa cầu cuối cùng một con. Ngàn vạn không thể để cho nó chạy loạn. Trên địa cầu cuối cùng một con. Hốp pha áp lực nhất thời lớn lên. Hắn trùng trên tán cây chim non hữu hảo vỗ tay một cái. Hy vọng đem nó hấp dẫn hạ xuống. Thế nhưng con kia điều cũng không tới. Cũng không tín nhiệm Hốp pha. Hốp pha linh cơ hơi động. Hắn từ ngực lấy ra buổi tối ở lễ đường thuận đến hai cái đùi gà. Con kia ấu điểu nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Đầu chậm rãi quay lại. Nó cái bụng rất đói. Nhưng vừa sợ Hốp pha. Không dám hạ xuống. Hốp pha liền ở nó xoắn suýt trong ánh mắt đem đùi gà để dưới đất. Chính mình thì lại giơ tay lên. Chậm rãi lùi về sau. Nó còn không chịu hạ xuống. Hốp pha khẽ cắn răng. Đem ma trượng cũng giải trừ. Thả ở trên mặt đất. Chim đâu đâu xoay người lại. Nhìn bên cạnh roi. Roi lập tức giải trừ trên người hết thảy vũ trang. Ba. Trên tán cây chim non biến mất rồi. Lập tức nó ra hiện tại lên đùi gà trước. Ăn như hùm như sói lên. Hẳn là rất lâu không có đại điều cho nó cho ăn. Nó đói bụng hỏng rồi. Hốp pha chờ nó ăn xong. Lại lấy ra một cái. Chậm rãi đi tới. Lần này con kia chim đâu đâu không có né tránh. Ở Hốp pha bàn tay dưới ăn xong rồi đồ ăn. Thu được tín nhiệm của đối phương. Hốp pha thở phào nhẹ nhõm. Chờ nó ăn xong. Hắn vội vàng đem cái kia tiểu chim đâu đâu ôm vào trong lòng. Thân thể hắn ấm áp run rẩy, lại như một cái đáng thương mau quả cầu nhung. Xuyệt, không sao rồi, cái kia lông xù tiểu điểu nhi cảm giác được Hốp pha yên ổn sức mạnh tinh thần. Tâm tình cũng theo một chút ổn định lại. Hốp pha phát hiện này con chim đâu đâu trên đùi có một cái vết thương. Vết thương công chính ở chảy ra quái lạ màu xanh lam máu tươi. Hốp pha, roi. Này con điểu bị thương, đây là người nào làm ra? Tại sao muốn giết chết chim đâu đâu? Roi từ bên hông lấy ra một quyển băng gạc, một bên băng bó điểu chân một bên trầm giọng tự nói. Sẽ là cái gì lược thực người sao? Hốp pha nhỏ giọng hỏi, không phải, nếu như là lược thực người. Vậy tại sao chỉ giết không ăn đây? Thiên nhiên rất ít sẽ làm diệt tộc sự tình. Lại nói. Những này loài chim không có bản lãnh gì, thoát thân năng lực nhưng là nhất lưu, có thể giết chết chim đâu đâu người, nhất định nắm giữ rất mạnh sức mạnh phép thuật. Người vì là sao? Hốp pha nhìn trên đất liên miên điểu thi thể, có chút không nghĩ ra, vì sao lại có người đem điểu giết sạch sành sanh? Tâm lý biến thái vẫn là xuất phát từ một loại nào đó không biết mục đích. Đơn giản băng bó vết thương một chút. Rồi đối với Hốp pha nói. Chúng ta đi về trước đêm này con điểu chữa trị xong. Ngàn vạn không thể để cho nó lại xảy ra vấn đề rồi. còn có một con điểu cùng mấy cái trứng chim. Cái này bộ tộc còn có, nhưng mà nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên, trong rừng truyền đến một tia phá không âm. Vèo, một mũi tên nhọn từ trong bóng tối xuất hiện, hướng về Hốp Pha bắn như điện mà tới. Hốp Pha cảm giác được, nhưng không kịp làm ra phản ứng. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, con kia lôi điểu Thunderbird dùng cánh đẩy Hốp Pha một hồi, đem hắn đẩy lên thân cây một bên. Cái kia mũi tên nhọn sát Hốp Pha lỗ tai bay qua, đánh trúng rồi lôi điểu Thunderbird cánh, không hề xuyên thủng nó lông chim, nhưng để nó bị đau kêu to một tiếng. Trong không khí né qua một tia điện lưu, lần này đem Hốp Pha mồ hôi lạnh đều dọa đi ra. Hắn nhanh như tia chớp thấp hạ thân tử, rút ra ma trượng, thời khắc chuẩn bị mở ra u linh mạn bộ, mà roi cũng cấp tốc dương cung. Nhất, vững vàng chỉ về trong rừng hắc ám, người nào? Người bắn tên xuất hiện, theo cộc cộc tiếng vó ngựa, một cái nửa người nửa mã sinh vật chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên. Ra hiện tại rừng cấm bên trong, đây là một người cao lớn centaur, cao to lão mã người, có màu xám dài chòm râu dài, phát đạt bắp thịt, ở sau người hắn. Theo một gun ma người chậm rãi từ rừng cây biên giới vây quanh. Chúng nó mỗi người đều dương cung. Nhất, thần thái cảnh giác dị thường. Rồi chậm rãi thả xuống cung tên. Lấy tay đặt tại Hốp Pha trên cổ tay. Ra hiệu hắn bình tĩnh. Bụi râu mép centaur hơi chút kinh ngạc. Là ngươi, Rồi. Rồi lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn chết sao? Nán chu. Tại sao muốn đối với học sinh động thủ? Lão mã người ánh mắt ở Hốp Pha trên người dừng lại một lúc. Nhận lầm người, centaur dùng hư vô mờ ảo âm thanh nói, hiện tại trong rừng cây đến không ngừng. Các ngươi, tốt mấy người, bọn họ mang theo không giống sứ mệnh mà đến, mục đích nhưng là tương đồng hắc ám. Theo lời nói của hắn, chu vi centaur chậm rãi thả xuống cung tên. Rồi lập tức hỏi, không ngừng chúng ta, ngươi nhìn thấy kẻ xâm lấn, là ai giết chết này quần chim đâu đâu? Thiên mục bị biểu tượng mê hoặc, không thể nhận ra tương lai, vô số phân nhánh khẩu. Chúng ta đã đi tới vận mệnh điểm cuối, cái kia dài râu mép centaur có vẻ u buồn mà có chút sầu. Não, Rồi, đáng chết, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Centaur lắc đầu một cái, ngày thẩm phán sắp đến, ta đã nhìn thấy dưới màn đêm bóng đen, cùng trên không lấp lóe sấm sét. Hốp Pha cau mày, này Centaur nói chuyện tại sao bừa bãi, Rồi hỏi hắn cụ thể vấn đề. Hắn nhưng dù sao là dùng một ít hỏi một đằng trả lời một nẻo văn tự qua lại đáp. Hiển nhiên Rồi cũng như thế nghĩ, hắn trầm mặt, hít sâu một hơi. Kéo Hốp Pha vai, căm tức nói, không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì vậy chúng ta đi rồi. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Nán Chu gọi lại Rồi. Hốp Pha quay đầu lại, lại phát hiện con kia centaur ánh mắt càng vững vàng khóa chặt ở trên người chính mình. Người tương lai có một tầng bóng tối. Cẩn thận hắc ám linh hồn. Người trẻ tuổi, centaur nói rằng, Hốp Pha trợn to hai mắt, Rồi nhưng thiếu kiên nhẫn. Thật hy vọng các ngươi đám người kia có thể học được bình thường cùng người giao lưu. Nói xong, hắn lôi kéo Hốp Pha, bước nhanh đi ra centaur vây quanh, dọc theo lai lịch, một đường đi trở về đi. Centaur không có theo tới, chúng nó chỉ là quay đầu, nhìn theo hai người rời đi. Ngang qua với rừng cấm bên trong, Hốp Pha trầm mặc không nói. Tiên đoán, chính mình lại đụng tới tiên đoán. Tiên đoán có thể nói là Hốp Pha đáng ghét nhất năng lực. Dự ngôn gia cũng là trên đời nhàm chán nhất, cũng nhất làm sự tình nghề nghiệp. Có bao nhiêu đại năng cùng kiêu hùng, không hiểu ra sao liền hố ở phía trên này. Nói thí dụ như Voldemort cùng Harry. Nói thí dụ như Hùng Bá cùng Phong Vân. Nói thí dụ như Zeus cùng Kratos. bọn họ đều là đợi tin nào đó tiên đoán. Sau đó làm ra quá khích cử động, cuối cùng chính mình đem mình tươi sống hố chết. Không chỉ có hãm hại chính mình, cũng hãm hại nhân vật chính. Chỉ tác thành dự ngôn ra liệu sự như thần mỹ danh. Hắn còn nhớ kiếp trước thời điểm xem World Cup, chuyên môn thì có người ở TA3 bên trong tiên đoán. Nói nào đó đội bóng sẽ thành quán quân. Đương nhiên hắn không phải chỉ tiên đoán một cái. Hắn sẽ tiên đoán 32 cái. Đợi được World Cup kết thúc, hắn lại mở cái clone đem mình tiên đoán thành công cái kia topic đẩy lên. Ngươi xem, ta thần đi, ta là tiên đoán đế đi. Sau đó người phía dưới liền dồn dập bắt đầu cúng bái. Tiên đoán đế, đặc biệt tẻ nhạt, nếu như vẫn là cái đó bình thường thế giới. Có người đột nhiên đối với hốp pha nói, uy, tiểu tử ngươi bên người có bóng tối, cẩn thận hắc ám linh hồn. Hốp pha chỉ có thể một cái tát hô qua, hắc ám ngươi mẹ chân, Juni cấp trên chứ. Nhưng dù sao nơi này không phải bình thường thế giới, phù thủy thế giới quỷ quyệt phi thường. Tiên đoán đồ chơi này là thật hay giả ai lại biết. Chí ít Harry Potter trên người tiên đoán cơ bản đều ứng nghiệm. Centaur để hốp pha như ngạnh ở hầu, cả người đều không thoải mái. Trở lại vừa bắt đầu tiến vào rừng cấm địa phương, hốp pha không nhịn được hỏi roi, những kia Centaur nói có ý gì? Đừng động những kia Centaur, cũng đừng tin bọn họ nói. Roi khá là xem thường nói, những tên kia đều là một đám sinh sống ở tương lai xuẩn tài. Thích nhất việc làm chính là mình dọa chính mình. Roi nắm qua hốp pha khuỷu tay bên trong chim đâu đâu, nói rằng, ngươi đến giúp ta phụ một tay, đêm nay chậm một chút trở lại. Này lời của lão đầu để hốp pha trong lòng hơi hơi thoải mái một điểm. Người này cùng Minerva, McGonagall khá giống. Roi đứng một gốc cây cao su cây một bên thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó, cao su trên cây quải rơi xuống một cái thang dây tử. Hắn theo thang dây bò lên. Hốp pha ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai ở trên đầu hắn có một đám lớn cây ốc. Đến thời điểm đen kịt một màu, hắn không có nhìn thấy. Theo roi bò lên cây ốc. Đây là một viên đại cao su cây. Cành cây dày đặc, không khó đi, rất nhanh hốp pha liền đứng tán cây chất gỗ trên bình đài. Chân đạp ở bên trên sẽ phát sinh thịch thịch âm thanh. Hốp pha đối với ông lão này có chút khâm phục, ở rừng cấm nơi như thế này đắp cây ốc, qua ở hàn sống riêng sinh hoạt, cũng thật là có thể chịu được nhàm chán ra hỏa. Mới vừa đẩy cửa ra, trong không khí liền truyền đến chít chít kêu loạn âm thanh. Nơi này trải rộng lông chim, hỗn độn đầu sợi, một đám gà con như thế sinh vật bị hốp pha đến sợ hãi đến chen ở góc tối. Chúng nó mọc ra hai con cực lớn con mắt, da rẻ bóng loáng hiện xám nhạt, dài nhỏ chân, bẹp chân, một đám bâu trá cổ nằm ngoài bồn hoa liền hiếu kỳ nhìn hắn. Khi hắn trải qua thời điểm, những sinh vật này cho rằng hốp pha xâm lấn hắn lãnh địa. Bắt đầu két két hướng về đầu hắn lên tạp tiểu cục đất. Hốp pha bắt bọn họ không biện pháp gì. Hắn còn chưa lên qua ải với thần kỳ động vật chương trình học. May mà roi đúng lúc tới rồi. Thổi một tiếng huýt sáo. Những kia bâu trá cổ đều yên tĩnh lại. Theo roi đi vào hắn cây sau nhà. Những kia gà con như thế sinh vật lại xếp thành một loạt từ góc tường chạy ra ngoài. 10 phân nhát gan, người đối với thần kỳ sinh vật rất quen sao? Hốp pha hỏi, quen, đương nhiên, ta chính là ăn chén cơm này. Rồi ôm cánh tay nói, trên thế giới sẽ không có ta không quen biết. Động vật, hắn nhàn nhạt sau khi nói xong, đem ấu điểu để lên bàn. Mang tới một chút thảo dược cùng chén thuốc, nghiền nát lên, giúp ta đem nó băng vải mở ra, ta cho nó bôi ít thuốc. Roi nói, hốp pha nghe theo, giờ khắc này, ấu điểu đã bình tĩnh lại, đang tò mò nhìn đỉnh đầu bâu trá cổ, mở ra băng vải sau. Hốp Pha lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không có một loại con khỉ, toàn thân sáng trắng lượng, con mắt rất lớn, đều là có thể phán đoán ra vị trí của kẻ địch. Huyễn Ảnh Hầu, Roi gật gù, ta đương nhiên biết, một loại phi thường hy hữu đặc biệt sinh vật, có nhất định báo trước tương lai năng lực, da lông còn có thể dùng để chế ẩn hình áo choàng. Ngươi lại làm sao biết? Lẽ nào ngươi gặp loại kia sinh vật? Hốp Pha mau mau lắc đầu. Không có, ta chỉ là ở trong sách từng thấy. Có chút hiếu kỳ, hắn cũng không muốn mình và Hắc Vu sư giao thủ sự tình bị người khác biết. Lão Roi không nghi ngờ có hắn. Hắn đem nghiền nát tốt thuốc đưa cho Hốp Pha, thanh tẩy vết thương một chút, sau đó đều đồ đi tới. Hốp Pha theo lời nghe theo, hắn mang tới một điểm thanh thủy, rửa một chút chim đâu đâu trên đùi vết thương, tẩy ra đầy tay màu xanh lam, rồi cho Hốp Pha đưa cho một cái khăn mặt, thở dài nói, chim đâu đâu máu tươi là màu xanh lam, chúng nó ủng có nhất định không gian ma pháp năng lực, có thể thông qua lấp lóe đến di động, trường học đem chúng nó nuôi ở đây là có tác dụng lớn. Hiện tại chúng nó xảy ra chuyện, chỉ sợ trách nhiệm này ta muốn gánh chịu. Cái gì? Hốp Pha không ngờ tới điểm này, chúng nó là trường học nuôi. Đúng vậy, nuôi chúng nó làm gì? Đúng giờ lấy chúng nó máu tươi. Rồi dầu dĩ không vui nói rằng, tại sao muốn lấy huyết? Chim đầu đầu máu tươi là rất nhiều truyền tống ma pháp, thậm chí là bột flu trọng yếu phối liệu. Không có nó, rất nhiều truyền tống phép thuật đều triển khai không được. Hốp Pha có chút máy móc quay đầu, ngươi, nói cái gì? Này điều huyết có thể làm gì? Truyền tống trận nguyên liệu A, chim đầu đầu là có thể tùy ý di hình thần kỳ sinh vật. Điểm này rất nhiều phù thủy đều không làm được. Chúng nó huyết mạch bên trong càng là ẩn chứa thần kỳ không gian ma lực. Roi nói rằng, cũng đúng là như thế. Loại này loài chim bị trắng trợn nuôi nhốt bắt giết, hiện có số lượng đã không hơn nhiều. Hốp Pha vẻ mặt có chút dại ra. Hắn lập tức nghĩ đến trường học bị phá hỏng truyền tống trận. Không nghi ngờ chút nào, giết chết chim đâu đâu hung thủ cùng phá hoại trường học truyền tống trận tuyệt đối là đồng nhất người. Truyền tống trận bị phá hỏng, dẫn đến Indo đến trường học tìm chính mình. Hiện tại Indo vừa tới, phá hoại người liền trực tiếp liền đầu nguồn đều cho cắt đứt sao? Cũng thật là quả đoán a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.